Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ma pháp là như thế luyện thành. Người mong muốn ma pháp, đứng đầu địa ngục khẽ cười một tiếng. Dĩ nhiên, này không hề khó khăn. Bất quá, người cần vì thế bỏ ra cái giá xứng đáng. Ta nguyện ý trả giá đắt. Ken trả lời không chút do dự. Vĩ đại Inferno chúa tể. Xin hỏi ngươi cần ta trả giá cái gì? Tri thức, một tòa siêu cấp thư viện bên trong tất cả tàng thư. Có thể nhường ngươi thu hoạch được sử dụng ma pháp tư cách. Hiến tế tri thức càng nhiều, ma pháp lực lượng càng mạnh. Nói đến đây, đứng đầu địa ngục cười nhắc nhở một câu. Đúng rồi, vừa rồi cái Kirin, nắm quốc gia này hết thảy siêu cấp thư viện đều dự định. Này chút thư viện sách. Đã là của ta, ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Đúng, ta hiểu rõ. Đứng đầu địa ngục, Ken tự nhiên là nghe rõ. Toàn bộ nước Mỹ cỡ lớn thư viện đều bị dự định. Muốn hiến tế tri thức, chỉ có thể đi hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp. Ken dĩ nhiên không dám có cái gì bất mãn. Liền vội cung kính trả lời. Vĩ đại Inferno chúa tể, ta lập tức đi châu Âu. Ta sẽ đem toàn bộ châu Âu hết thảy siêu cấp thư viện thư tịch. Hết thảy hiến tế cho ngài. Rất tốt. Thái độ của ngươi để cho ta hết sức hài lòng. Đứng đầu địa ngục tựa hồ thật cao hứng. Trong thanh âm lộ ra một cố ý cười. Như vậy, ta liền cho ngươi một điểm khen thưởng. Nhường ngươi sớm có được ma pháp lực lượng. Vừa dứt lời, Ken trong tay kim loại chữ viết bên trên. Chợt tuôn ra một đạo khói đen. Một cái ma quỷ đầu chiếc nhẫn, trong nháy mắt đã rơi vào Ken trong tay, đeo lên chiếc nhẫn, thông qua chiếc nhẫn này, người liền có thể thi triển ma pháp. Lucy khẽ cười một tiếng, bốc lên khói đen trong nháy mắt tiêu tán. Hy vọng ngươi mang đến cho ta đầy đủ tế phẩm, phàm nhân, nếu không, ngươi sẽ không muốn biết hậu quả kia. Vâng, vĩ đại Inferno chúa tể, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Ken liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, đưa tay đeo lên cái viên kia, ma pháp giới chỉ. So với Rin cảnh sát trưởng cái kia phiên bản, hiện tại, ma pháp giới chỉ lại tiến hành thăng cấp. Thi pháp thủ thế, khởi động chú ngữ, toàn bộ thi pháp quá trình hoàn chỉnh không thiếu sót. Nhìn càng giống thật, làm Ken đeo lên chiếc nhẫn này về sau. Một cỗ không hiểu tin tức truyền vào Ken trong óc. Nhưng hắn hiểu được ma pháp giới chỉ phương pháp sử dụng. Ha ha ha ha, cái này là ma pháp sao? Thực sự là, quá tốt rồi. Vuốt ve trên tay chiếc nhẫn. Ken mừng rỡ như điên. Ông chủ, ngươi còn tốt đó chứ? Nghe được Ken cười lớn. Thủ tại gò núi một bên tráng hán vội vàng quay đầu. Chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Ta rất tốt, chưa từng tốt như vậy qua. Ken đẩy cửa xe ra, đi xuống ô tô, hướng cái kia tráng hán nhìn thoáng qua, trong mắt tuôn ra một cỗ lãnh quang. Đúng rồi, vừa rồi, ngươi cầm thương chỉ vào người của ta. Cái gì? Tráng hán sửng sốt một chút, không biết Ken vì cái gì lại đột nhiên nói đến cái này. Không có gì, chỉ là, nghĩ thí nghiệm một thoáng ma pháp của ta mà thôi. Ken cười lạnh giơ tay lên cánh tay. Ma quỷ ảnh chân dung chiếc nhẫn nhắm ngay tráng hán. Đây là đối ngươi mạo phạm ta trừng phạt. Liệt diễm trùng kích. Oanh, chấm ngoặc kép. Một đầu liệt diễm bốc lên dòng lửa phóng lên tận trời. Tầng tầng oanh tại trên người thanh niên lực lưỡng. Tuôn ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Tráng hán trong nháy mắt liền bị nổ thành vỡ nát. A, ma pháp. Đứng ở một bên lái xe. Thấy Ken phất tay thả ra một đầu rồng lửa, nhất kích đem tráng hán oanh sát thành cặn bã, liền dọa đến rít lên một tiếng, hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Ken thế mà lại ma pháp, hắn làm sao lại ma pháp, lần này, chết chắc. Lái xe đã sợ đến toàn thân run lên, tiêu lấy Ken tiền, ngủ Ken lão bà, nhường Ken trên đầu biến thành thanh thanh thảo nguyên. Làm nhiều như vậy tìm đường chết sự tình. Giờ phút này thấy Ken thế mà lại ma pháp. Lái xe đã sợ đến té cứt té đái. Này mẹ nó thế nhưng là ma pháp a. Ai biết tên mập mạp chết bầm này thế mà lại ma pháp. Sớm biết như thế, ta mẹ nó dám ngủ vợ của hắn sao? Lái xe đã sợ choáng váng. Hà Phương biểu thị, ma pháp, không tồn tại. Còn nhớ rõ cất giữ trong hồi thu trạm bên trong xăng sao? Theo bến cảng nhà kho khu thu hồi lại những cái kia vật tư bên trong xăng. Cái gọi là ma pháp, còn không phải liền là nắm điểm lửa xăng. Thông qua hồi thu trạm truyền tống đến, ma pháp giới chỉ. Từ đó bắn ra một đầu rồng lửa sao? Súng phun lửa cơ bản nguyên lý. Bị đứng đầu địa ngục như thế lúc thì du. Liền biến thành ma pháp. Liền xăng đều là kênh chính mình. Hoàn toàn số không chi phí. Chân tướng không nên quá tàn khốc. Thông qua lần này, ma pháp thí nghiệm, Hà Phương lại phát hiện hồi thu trạm một cái phương pháp sử dụng. Cất giữ trong hồi thu trạm bên trong xăng, có thể nhường hồi thu trạm đem nó điểm lửa. Sau đó cứ như vậy giam cầm thành một đám lửa. Cất giữ trong hồi thu trạm bên trong, cần thời điểm, có thể tùy thời đem hỏa diễm phóng xuất ra. Bởi như vậy, rất nhiều thứ đều có thể biến thành ma pháp. Cực lớn phong phú Hà Phương, ma pháp chủng loại. Tỉ như, hồi thu trạm bên trong cất giữ một tí đánh. Sau đó nhường cho con gầy tại hồi thu trạm bên trong kích phát. Lại đem nó thả ra ngoài. Này không phải liền là ma pháp bắn mũi tên thuật sao? Hà Phương, nghiên cứu ma pháp lại lớn tiến lên một bước. Đương nhiên, Ken cũng không biết ma pháp chân tướng. Thu được ma pháp lực lượng Ken. Giờ phút này đúng là hưng phấn không thôi thời điểm. Đồ ngu, còn thất thần làm gì? Quay lại đây lái xe. Hoặc là, người nghĩ nếm thử ma pháp uy lực. Ken còn không biết mình trên đầu đã một mảnh xanh biếc. Quay đầu đối lái xe gầm lên giận dữ. Nhanh lên, đưa ta đi sân bay. Ta muốn đi châu Âu. Lập tức, vâng, đúng vậy, ông chủ. Nghe được Ken không phải muốn giết hắn. Tựa hồ Ken còn chưa phát hiện trên đầu đổi xanh. Cái này khiến lái xe tiên sinh lớn thở dài một hơi. Liền bỏ mang lăn chui vào phòng điều khiển. Vội vàng nổ máy xe. Ô tô quay đầu. Hướng phía phi trường phương hướng mau chóng đuổi theo. Một bên lái xe tiên sinh trong lòng lại một mực không thể bình tĩnh. Ma pháp, Ken cái này con lợn béo đáng chết. Thế mà lại ma pháp. Hắn là làm sao học được ma pháp? Hắn là thế nào có được ma pháp? Len lén quay đầu liếc mắt Ken liếc mắt. Thấy Ken không có chút nào thịt thừa tinh tráng hình thể. Lái xe lúc này mới nhớ tới. Ken đã không phải là con lợn béo đáng chết. Đúng rồi. Tựa hồ, tất cả những thứ này liền là theo Ken đột nhiên giảm béo về sau mới phát sinh. Ken vì cái gì đột nhiên giảm cân đâu? Kim loại chữ viết. Giờ khắc này, lái xe nhớ tới theo bến cảng nhà kho khu cầm trở về kim loại chữ viết. Những kim loại này văn chữ vẫn là lái xe tự tay mang vào. Mà lại lái xe còn len lén ẩn giấu một khối. Chẳng lẽ nói, những kim loại này chữ viết có đặc thù lực lượng? Đúng, chính là như vậy. Lucy, đó là Lucy lưu lại giấy vay nợ. Những cái kia kim loại chữ viết nhất định mang theo đứng đầu địa ngục lực lượng. Giờ khắc này, lái xe tiên sinh tựa hồ phát hiện cái gì khó lường chân tướng. Ta cũng có một khối kim loại chữ viết. Hiểu rõ chân tướng, lái xe tiên sinh thật chặt nắm đấm. Ta làm sự tình, Ken sớm muộn sẽ phát hiện. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ giết chết ta. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp cầu sinh. Nghĩ đến chính mình giấu đi khối kia kim loại chữ viết. Lái xe trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng. Đứng đầu địa ngục lực lượng. Hẳn là đủ để cho ta sống sót. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.